Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, kinh điển lời kịch. Thượng đế à, ta nhìn thấy gì? Các ngươi đây là đi cướp đoạt à? Croc trang viên phòng dưới đất bên trong, bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ĩ rơi xuống đất thanh. Lara quản gia Wilson ngơ ngác mà chạm ở phòng hầm lối vào, nguyên bản trong tay khay còn có mặt trên cà phê ấm. Mác chén rào ào ào ào địa tán lạc khắp mặt đất. Mà Wilson phảng phất căn bản là không có cảm giác nào như thế. Vẫn như cú trừng lớn mắt nhìn hoàn toàn thay đổi dáng dấp phòng dưới đất. Tòa này phòng dưới đất, bình thường cũng bị dùng làm là Lara sân huấn luyện. Bởi vậy chẳng những có rộng lớn không gian, càng bị cố ý làm thành cổ mộ bình thường dáng dấp. Chỉ là ở lại đây, rất khó nhìn ra tới đây kỳ thực là một tòa phòng dưới đất, mà không phải cái gì di tích cổ bên trong. Thế nhưng hiện tại, Wilson thật sự hoài nghi mình có phải là đi nhầm địa phương. Hắn nhìn thấy gì? Hoàng kim, phi thường nhiều vô cùng hoàng kim. Đếm không hết đồng vàng cùng hoàng kim chế phẩm bị xây cùng nhau, lại như là một cái gò núi nhỏ như thế. Hơn nữa độ cao tuyệt đối ở 2 mét trở lên. Ở nó chu vi rải rác hoàng kim, vậy thì càng nhiều. Bình tĩnh đi, Wilson. Lara liền nửa ngồi nửa quỳ ở cái kia chồng hoàng kim biên giới, nhàn nhạt nhìn lướt qua đột nhiên cả kinh Wilson, nói: chỉ là một ít hoàng kim mà thôi. Dứt lời, đem trong tay một cái hoàng kim cùng ngọc thạch chế thành hàng mỹ nghệ ném cho Diệp Thiên Hồ. Cái này có thể bảo lưu lại đến. Diệp Thiên Hồ ngồi ở trên bàn gỗ, tiếp được bay đến tiểu hàng mỹ nghệ, thuận lợi đặt ở mặt sau trường trên bàn gỗ. Ở hắn ngồi cái bàn gỗ này trên mặt bàn, hiện tại đã có một gần một nửa tích bày ra đồng dạng tinh mỹ hoàng kim hoặc là bảo thạch chế phẩm. Nếu được từ người khổng lồ nơi đó được nhiều như vậy bảo vật, tự nhiên đón lấy liền muốn đối với chúng nó tiến hành phân loại. Đối với người khổng lồ tới nói, này tất cả đều là hoàng kim. Thế nhưng đối với nhân loại mà nói, hoàng kim cùng hoàng kim vẫn có lớn vô cùng không giống. Đồng dạng chất lượng hoàng kim, những người phổ thông bộ đồ ăn hoặc là trang trí làm sao có khả năng cùng tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật so với đây, trong đó giá trị nhưng là chênh lệch rất nhiều. Mà đối với nó môn tiến hành chuyên nghiệp phân biệt, Diệp Thiên Hồ hiển nhiên là không có trình độ này. Dù sao thuật nghiệp có chuyên tấn công, mà phương diện này vừa vặn là Lara cường hạng. Điểm này, dùng Lara lời của mình tới nói, chính là tiếp xúc hơn nhiều, tự nhiên cũng rất dễ dàng phân chia chúng nó phẩm chất hoặc là thật giả. Diệp Thiên Hồ một loại quen tay hay việc, bọn họ chỉ là đơn giản thương lượng một hồi, liền cơ bản đem lần này thu được đồ vật chia làm 3 loại. Tốt nhất cái kia một loại, tự nhiên là lưu lại chính mình thu gom. Thứ hai, chính là bán cho những người khác. Viện bảo tàng, tư nhân nhà siêu tập hoặc là lấy buổi đấu giá hình thức bán ra, để chúng nó phát huy tự đại giá trị, mà kém cỏi nhất cấp 1. Ứng đối phương pháp liền khá là đơn giản thô bạo, vậy thì là trực tiếp hòa tan thành kim khối chứa đựng lên. Mà bị đặt ở loại này đồ trên bàn, đều là Lara quyết định lưu lại thu gom. Cái viên này tinh xảo trứng màu hiện tại cũng bị để lên bàn. Ở nó chu vi, còn có rất nhiều thu gom giá trị không một chút nào thứ với nó tinh mỹ châu báu. Hiện tại, đã trải qua bọn họ chọn bộ phận, vẫn chưa tới lần này thu hoạch tổng sản lượng 1/10. Muốn đem những thu hoạch này toàn bộ phân tuyển xong, khẳng định còn cần thời gian không ngắn nữa. Wilson căn bản liền không biết đến cùng phát sinh cái gì. Hắn chỉ là biết, vừa rời đi cũng không lâu Diệp Thiên Hồ cùng Lara phong trần mệt mỏi trở lại Croc trang viên. Tắm xong sau khi liền đồng thời tiến vào trang viên phòng dưới đất. Thật lâu sau để hắn đưa một bình cà phê lại đây. Kết quả, khi hắn đi tới phòng dưới đất thời điểm, nhưng nhìn thấy này tấm làm người khiếp sợ cảnh tượng, hắn không phải là không có gặp bảo vật. Tỉ như, Lara phòng thu gom bên trong liền có rất nhiều giá trị liên thành đồ vật. Thế nhưng làm lượng lớn hoàng kim liền như thế đặt tại trước mắt hắn thời điểm, hắn vẫn là không có cách nào bình tĩnh hạ xuống. Liên tục làm mấy lần hít sâu, Wilson rốt cục từ vừa mới bắt đầu trong khiếp sợ giảm bớt rất nhiều. Lẩm bẩm nói, trong miệng ngươi một ít hoàng kim, có thể đầy đủ đem toàn bộ crop trang viên mua lại. Chợt nhớ tới đến dưới chân đồ vật, Wilson vội vàng đem tán lạc khắp mặt đất khay, cà phê ấm loại hình đồ vật nhặt lên đến, nói, ta đi một lần nữa luộc một bình cà phê, thuận tiện cách những này hoàng kim xa một chút, để cho mình yên tĩnh một chút. Trên thực tế, hiện tại chỉ là trên bàn những người, giá trị liền gần như cùng crop trang viên tương cầm cố. Đương nhiên, không tính bên trong trang viên đồ cất giữ điều kiện tiên quyết. Ánh mắt ở trên bàn châu báu nhìn, lướt qua, Lara cười nói, đang khi nói chuyện, Lara từ những này châu báu bên trong lấy ra một cái hoàng kim chế tác thụ cầm. Nói rằng, ở cố sự bên trong, người khổng lồ vật siêu tập bên trong có một cái hạc cầm. Nàng sẽ tự động biểu diễn ra tươi đẹp âm nhạc, khi đó táo bạo người khổng lồ đều sẽ yên tĩnh lại. Ngón tay ở dây đàn trên nhẹ nhàng bát nhúc, nhích một chút, Lara có chút thất vọng nói rằng, hạc cầm xác thực tồn tại, đáng tiếc, nó cũng không có tự động diễn tấu năng lực. Có điều, chí ít nó rất đẹp, thu ẩn đi cũng không sai. Kỳ thực Wilson cũng tựa hồ cũng không có nói sai. Lần này đi ra ngoài, gần như chính là đi cướp đoạt. Đầu tiên là cướp đoạt Jack, sau đó cướp đoạt người khổng lồ. Cuối cùng mang theo từ từ thu hoạch về nhà chia của. Đem một chuỗi tinh mỹ ruby mặt dây chuyền cầm trong tay thưởng thức, nghĩ Wilson vừa nãy trợn mắt ngoác mồm dáng dấp. Diệp Thiên Hồ nói rằng, ừ một tiếng, Lara quét mắt bên cạnh trên đất, nơi đó là bọn họ chọn lựa ra đẳng cấp thứ 2 châu báu. Còn có đẳng cấp thứ 3 chờ đợi dung thành kim khối hoàng kim chế phẩm. Người xác định thật sự muốn những thứ đồ này đều giao cho ta xử lý. Diệp Thiên Hồ rất tùy ý gật gù, đem ruby mặt dây chuyền thả lại trên bàn, nói, người biết đến, những thứ đồ này, đối với ta kỳ thực cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Hoàng kim là đồ tốt, nhưng cũng là hiện tại Diệp Thiên Hồ không bao giờ thiếu đồ vật. Nắm giữ một cái Resident Evil thế giới, hoàng kim loại này kim loại hiếm hắn không thiếu gì cả. Vì lẽ đó đang đối mặt người khổng lồ những của cải này thời điểm, Diệp Thiên Hồ vẫn có thể duy trì thái độ lạnh nhạt. Hơn nữa, không chỉ là cấp thứ 2 cùng cấp thứ 3 châu báu, coi như là trên bàn những này cao cấp nhất châu báu, Diệp Thiên Hồ cũng chỉ là chuẩn bị chọn vài món ân tặng người dùng, còn lại phần lớn vẫn là để cho Lara bỏ thêm vào chính mình phòng thu gom. À, ngươi có thể thật là hào phóng. Lara giơ lên cằm nói rằng, đem hạc cầm đặt lên bàn, kéo dài bên cạnh bàn cái ghế ngồi xuống, rất tự nhiên đem thon dài thẳng tắp hai chân đáp ở trên bàn. Rời đi bàn, Diệp Thiên Hồ đi tới Lara bên người, cúi người ở trên môi của nàng khẽ hôn một cái, ngón tay phủ ở bả vai của nàng, cười nói, đương nhiên. Ta đối với người đàn bà của chính mình nhất quán rất hào phóng. Hơn nữa, ngươi đều là của ta. Giao cho ai bảo quản có cái gì khác biệt đâu. Lara bỗng nhiên nở nụ cười. Hai tay lập tức nắm lấy Diệp Thiên Hồ cổ áo. Bỗng nhiên phát lực vươn mình mà lên. Trong nháy mắt để song tương phản thay đổi vị trí. Đem Diệp Thiên Hồ đặt tại trên ghế. Ở trên cao nhìn xuống nhạt cười nói. Nói đúng ra, hẳn là, ngươi là thuộc về ta. Hích, xem ra ta tiến vào có chút không phải lúc. Phòng dưới đất lối vào. Đi mà quay lại Wilson tay phải nâng một cái khay. Mặt trên là một bộ tân cà phê ấm. chén cà phê còn có đường bình. Bình phục tâm tình, một lần nữa luộc một bình cà phê. Lần thứ hai trở lại phòng dưới đất thời điểm, liền nhìn thấy Lara đem Diệp Thiên Hồ đặt tại trên ghế. Bản thân nàng ngồi ở Diệp Thiên Hồ trên đùi. Wilson cảm thấy, nếu như không phải xuất hiện ở đây, phòng trường bọn họ tiếp theo nên cởi áo. Không sai, ngươi đến xác thực thực không phải lúc. Diệp Thiên Hồ cười nói, vỗ vỗ Lara cánh tay, đồng thời đứng dậy đứng lên đến. Wilson nhún nhún vai, hiển nhiên đối với hai người bọn họ dáng dấp như vậy đã quen. Bước nhanh đến, nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận Wilson đưa tới cà phê nhấp một miếng. Diệp Thiên Hồ nói, Brice đang làm gì? Hắn ở phòng làm việc của mình bên trong thao túng người máy đây. Trước người cho hắn liên quan với người máy tư liệu. Theo như hắn nói, cho hắn rất lớn linh cảm. Wilson tầm mắt rơi trên mặt đất. Trên bàn tràn đầy châu báu cùng hoàng kim chế phẩm. Hơi nghi hoặc một chút. Tuy rằng không biết các ngươi đến cùng từ đâu làm ra những thứ đồ này. Có điều, các ngươi là làm sao trở tới đây? Ta thật giống không nghe thấy ô tô âm thanh. Theo Wilson, muốn đem nhiều như vậy hoàng kim kiếm về đến, khẳng định là cần xe. Hơn nữa còn nhất định phải là cái xe ngựa. Vậy cũng là cái bí mật. Trong đầu bỗng nhiên nhớ lại một câu kinh điển lời kịch. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía Wilson, trên mặt mang theo nụ cười, nửa thật nửa giả mà nói rằng, nếu như ta tố ngươi, vậy ta phải giết ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.